Nhiềm Ngũ đẩy tay Ly Giản tay, cất giọng trầm thấp, đến đây làm gì? Người ta nhớ Ngũ thúc quá mà. Ly Giản dán sát vào người Nghiêm Ngũ, một tay đặt trên đùi gã, đôi môi áp vào má Nghiêm Ngũ, giọng nói mềm mại vô cùng, Ngũ thúc có bảo bối mới liền vứt bỏ em sao? Nghiêm Ngũ nắm cầm Ly Giản, nhìn khuôn mặt mị hoặc như yêu tinh của y, lạnh giọng nói, sau này bất cứ nơi nào có tôi và Thời Thiên, cậu đều không được phép xuất hiện. Nghe lời Ngũ thúc, Ly Giản cười tít mắt, hai tay ôm cổ Nghiêm Ngũ ngồi lên đùi Nghiêm Ngũ, hai người mặt đối mặt trong tư thế ám muội, Ngũ thúc ngài không cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá chậm sao? Tiểu bảo bối của ngài đến bên cạnh ngài chậm một ngày là ngủ với cổ thần hoán thêm một ngày, nói không chừng chờ đến khi cậu ta thuộc về ngài, có lẽ phía dưới đã bị cổ thần hoán chơi đến lòng rồi. Nghiêm Ngũ nhìn chằm chằm Ly Giản, nhíu mày cười lạnh, ồ. Vậy là cậu có chủ ý tốt hơn. Đó là đương nhiên, chỉ cần Ngũ thúc làm theo em nói, em đảm bảo cậu ta sẽ ước được cùng ngài rời khỏi Ca thị ngay lập tức. Ly Giản dán vào tai Nghiêm Ngũ nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Nghiêm Ngũ cau mày, gằn giọng nói, cậu có vẻ rất hiểu Thời Thiên. Nụ cười của Ly Giản như đóa hoa mang độc, em làm sao dám dây vào cục cưng quý giá của ngài, người mà em hiểu. Là hoán ca của em, cách chương.